Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 192, Tà Giáo. Ngu giả, tham gia A Tiên Sinh tụ hội phi phàm giả nhóm hoặc tự mình nhai nuốt lấy cái này từ đơn, hoặc cùng các đồng bạn châu đầu ghé tai, thảo luận có hay không gặp qua có giống tín ngưỡng người. Lúc nào xuất hiện như thế một cái tà giáo? Có người nghi hoặc nói nhỏ. Lúc này, A Tiên Sinh nhường bên cạnh người hầu dơ lên một khối bảng đen. Phía trên dùng rô ăng văn viết mấy hàng từ đơn, không thuộc về thời đại này ngu giả. Khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Đám người xem kỹ bảng đen quá trình bên trong. A Tiên Sinh dùng khàn khàn đến để cho người ta có phần không thoải mái tiếng nói. Đừng dùng SMS ngữ đọc lên nội dung phía trên. Cự nhân ngữ, tinh linh ngữ, cự lượng ngữ cùng cổ SMS ngữ càng thêm không được. Thậm chí không thể dùng chúng nó viết đối ứng miêu tả. Nếu không đại khái suất có đáng sợ sự tình phát sinh. Giúp ta tìm kiếm những cái kia tín ngưỡng, ngu giả, người. Dĩ nhiên, bọn hắn cũng có thể là tùy tùng, khói xám phía trên thần bí chúa tể. Chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Chỉ cần thu hoạch được một manh mối điểm, liền lập tức nói cho ta biết. Ta cho thù lao đem vượt qua các ngươi tưởng tượng phong phú. Này miêu tả, nghe là một không thể tồn tại a. Tương tự xưng hô ta chỉ ở thất thần trong điển tịch gặp qua. Một vị nào đó tụ hội thành viên kinh ngạc tán thán lên tiếng. Đồng bạn của hắn thì lắc đầu nói. Rất nhiều tà giáo thờ phụng đối tượng cũng sẽ có tương tự miêu tả. Thật sự là tà giáo tổ chức. Mặt khác tụ hội thành viên nghe được bọn hắn thảo luận. Ngạc nhiên bật thốt lên. Hẳn là, bình thường mà nói, chúng ta triệu hoán linh giới sinh vật. Có lẽ cũng sẽ có dạng này ba đoạn miêu tả. Nhưng trong đó một đoạn tất nhiên là ai chiếu cố, hoặc là giống, độc thuộc về ai cái. Gì, không phải là loại hình thức này. Một vị tinh thông thần bí học tụ hội thành viên cấp ra lý luận căn cứ. Bọn hắn nhiệt liệt trao đổi đồng thời. Frost cơ hồ ngốc tại nơi đó. Này không phải liền là, ngu giả, tiên sinh tôn tên sao? Mặc dù là dùng rô ăng văn miêu tả. Nhưng ta không hề nghi ngờ có khả năng khẳng định. A Tiên Sinh làm sao lại muốn lấy tìm, ngu giả, tiên sinh tín đồ. Đây là cực quang hội ý đồ. Frost trong óc rối bời một mảnh. Nàng biết A Tiên Sinh làm cực quang hội thành viên. Là bởi vì lúc trước Indici đại sứ Beacon gặp chuyện sự kiện bên trong. Nào đó, tổ chức khủng bố, cao điệu tuyên bố phụ trách. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Frost vô ý thức liền xem kỹ bắt nguồn từ thân, lo lắng bị người phát hiện mình đã là Tarot sẽ thành viên. Theo một ý nghĩa nào đó, ngu giả, quyến giả. Ta chỉ là dựa theo trên tờ giấy kia cổ Hermes văn đọc lên, ngu giả, tiên sinh tôn tên. Liền bị kéo vào khói xám phía trên, hoàn toàn không có người biết rõ chuyện này, căn bản không sợ điều tra. Nhưng này chương viết có, ngu giả, tiên sinh tôn tên giấy là có nơi phát ra. Nó giấu ở chúng ta theo gòn linh tử tước nơi đó mượn tới trong thư tịch. Frost suy nghĩ tránh gấp, không thuộc về thời đại này ngu giả. Đây không phải ta tại trên tờ giấy kia thấy qua miêu tả sao? Ta thậm chí có mộng thấy một cái tà linh. Cùng lúc đó... Hiu cũng nhớ lại món kia để cho nàng lòng vẫn còn sợ hãi sự tình. Nhưng lâu dài thợ săn tiền thưởng trải qua để cho nàng không có bại lộ cái gì dị thường. Theo sát lấy, nàng thuận thế hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu. Suy nghĩ lên trang giấy lai lịch. Nó giấu ở Roang Vương quốc quý tộc sử hai lớp bên trong. Roang Vương quốc quý tộc sử là ta theo Gon Lin tử tước trong thư phòng cho mượn tới. Bỗng nhiên ở giữa, Frost cùng Hugh trong đầu đồng thời lóe lên tên của một người. Gon Lin tử tước, mà lúc này đây, Gonlin Tử Tước đang nhìn khối kia bảng đen, có chút hăng hái lẩm bẩm, này tôn tên rất ít gặp a, nhưng nghe liền vô cùng lợi hại. Vừa dứt lời, hắn nghi ngờ Tả Hữu dò xét, đối Frost cùng Hưu nói, các ngươi vì cái gì nhìn như vậy lấy ta? Không có gì, không có gì. Hưu cùng Frost đồng thời tần số cao lắc đầu. Bữa tối về sau, một tòa trang trí trang nhã phòng ốc bên trong, Audrey mang theo lông vàng đại cẩu Suzy, tại tâm lý học lão sư Iman dẫn dắt dưới, tiến nhập phòng khách. Đây là đầu tuần liền đã nói xong học thuật tụ hội. Nàng nữ bộc, hộ vệ của nàng, toàn bộ lưu tại nơi này, mà nàng thì cùng Suzy cùng đi hướng rộng rãi phòng khách. Trong phòng khách, không biết là vì bầu không khí, vẫn là nguyên nhân gì khác, từng chiếc đèn khí ga đèn áp tường chưa được thắp sáng. Gian phòng quang minh toàn bộ nhờ bàn trà, tủ bát bên trên mấy cái mạ vàng đèn khung nâng từng sợi ngọn nến cung cấp. Audrey còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh, đã nhìn thấy một vị xuyên màu xám áo đuôi tôm chừng 30 tuổi thân sĩ đối diện tới. Vị này là chủ nhân nơi này, Stephen Hanbrecht tiên sinh, đồ dùng trong nhà thương nhân, tóc dài tới eo. Iman giới thiệu nói, nàng đang chuẩn bị giảng thân phận của Audrey. Hanbrecht lại ha ha cười nói, Iman, không cần nói, cho ta một cái đoán cơ hội. Hắn có hai phiết tu bổ hết sức chỉnh tề ria mép cùng một đôi mê người màu nâu đậm con mắt, lộ ra vô cùng ôn tồn lễ độ, không giống đồ dùng trong nhà thương nhân, đảo như là giảng sư đại học. Nghiêm túc đánh giá Audrey vài lần, hắn mỉm cười nói, Iman chỉ nói qua ngươi là học sinh của nàng. Ha ha, ta cho rằng ngươi là một vị có tu dưỡng quý tộc tiểu thư, mà lại không phải loại kia hào nhoáng bên ngoài loại hình. Ngươi không hề nghi ngờ, không cần lo lắng phẩm chất cuộc sống giảm xuống. Ngươi có chút xúc động, ngươi rất hiếu kỳ, ngươi đối lập đơn thuần, giàu có ái tâm, dĩ nhiên, rõ ràng nhất một điểm là ngươi vô cùng xinh đẹp, tựa như một cái thiên sứ. Hắn cuối cùng mở câu đùa giỡn, tiếp lấy lấy tay theo ngực, xoay người cúi người chào nói, hoan nghênh ngươi, mỹ lệ thiên sứ tiểu thư. Ngươi nói đều đúng, không hổ là tâm lý luyện kim hội thành viên. Bất quá ngươi quan sát đi ra đều là mấy tháng trước ta. Đều là ta tận lực biểu hiện ra chính mình. Audrey vừa lại kinh ngạc lại ngạc nhiên mở miệng. Hanbrecht tiên sinh, trước ngươi liền nhận biết ta sao? Nàng không có nhường kinh ngạc biểu lộ ở trên mặt qua dừng lại thêm. Bởi vì tương tự cảm xúc bản thân là thuộc về trong chốc lát phản ứng, không có khả năng tiếp tục quá lâu. Một khi ai kinh ngạc đi đến mấy giây, vậy đã nói rõ biểu hiện của hắn rất có thể là giả giả vờ. Audrey lúc đầu cũng không có chú ý tới điểm này, nhưng quan sát người khác diễn kịch lâu, một cách tự nhiên liền tổng kết ra không ít quy luật. Không, ta đến bây giờ cũng không biết ngươi. Đây chỉ là một vị tâm lý học kẻ yêu thích cơ bản tố dưỡng. Hanbrecht cười khẽ một tiếng. Hắn lời còn chưa dứt, Audrey đã hoàn thành quan sát của mình, cũng kết hợp hoàn cảnh chung quanh, làm ra tương ứng phán đoán. Áo của hắn, cách ăn mặc, nhà ở của hắn bày biện, đều thuyết minh hắn là một cái hết sức để ý tự thân mỹ lệ người. Hắn tay trái trên mặt nhẫn cái kia viên lam bảo thạch nhìn không nhỏ. Thực tế phẩm chất lại rất bình thường, lại không giống trinh ký hiệu cùng ma pháp đánh dấu ở trong chứa. Tình trạng kinh tế của hắn không giống biểu hiện ra ngoài đến tốt như vậy. Hắn hết sức hư vinh. Hắn vừa rồi mặc dù rất nhiệt tình, nhưng đứng yên tư thế, hai chân chỉ hướng, cảm xúc màu sắc biến hóa, đều thuyết minh hắn còn có không ít lo lắng, tương đương đề phòng. Hắn thực tình thành ý tán dương ta tướng mạo, lại không giống như là nam tính đang nhìn nữ tính. Trên mặt hắn có mỹ phẩm dưỡng da dấu vết, lông mày khẳng định có vẽ qua, tay nghề so ra kém ta trang điểm nữ bộc tác lệ nhã. Nhưng muốn tốt qua ta, trên người hắn nước hoa là mê mang. Ta chỉ thấy nữ tính dùng qua. Ngô, hắn ưa thích hẳn là nam nhân, mà lại hắn vai trò là đối lập, yếu thế cái kia phương. Cùng lúc đó, Audrey thuần thục biểu hiện ra chính mình hướng tới. Han Press tiên sinh, ta thật muốn có ngươi dạng này sức quan sát. Đang khi nói chuyện, nàng ngậm lấy nhạt nhẽo ý cười. Tại Han Press cùng Iman dẫn dắt dưới, cùng trong phòng khách còn lại 7-8 người từng cái nhận biết. Này chút thần bí học cùng tâm lý học song trọng kẻ yêu thích có rất nhiều xuống dốc quý tộc hậu duệ. Có rất nhiều đại học phó giáo sư, có rất nhiều phú hào hài tử, tỷ như, có người trẻ tuổi phụ thân đúng là Bechland nổi danh nhất cửa hàng bách hóa Philip cửa hàng bách hóa ông chủ, sau đó trao đổi bên trong. Audrey cơ bản chỉ nghe không nói, nói cũng là mở miệng hỏi một chút đề, đầy đủ biểu hiện hiếu kỳ của mình cùng hướng tới. Lần này, học thuật, thảo luận bên trong, Iman, Han Press đám người cố ý nói tới y thơ thể cùng tâm trí thể. Nói tới linh giới cùng tập thể tiềm thức, cũng cấp ra một chút đối lập đặc biệt quan điểm, nhường Audrey dần dần biết rõ bình thường tích lũy bộ phận nghi nan. Chờ đến kết thúc, đi ra cái kia tòa nhà phòng ốc lúc, Audrey nhìn bên cạnh Iman liếc mắt, hơi lộ ra khờ dại hỏi, Iman lão sư, ta lúc nào mới có thể tại tâm lý học lĩnh vực giống Han Press tiên sinh một dạng ưu tú. Iman nhếch miệng, hơi nghiêng đầu, nhìn xem nàng nói, rất nhanh, trong đêm, đang chuẩn bị tiến vào ổ chăn lên lại một lần đi vào khói xám phía trên. Hơi có chút buồn ngủ hắn chợt bị ma thuật sư, tiểu thư cáo chi tin tức chấn động đến tỉnh táo vô. Cùng, cực quang hội biết, ngu giả, rồi. Biết ta tôn tên, chân thực tạo vật chủ, khóa chặt ta rồi. Lên đột nhiên ngồi thẳng, như lâm đại địch, hắn cấp tốc phủ định cuối cùng cái kia suy đoán. Nếu như chân thực tạo vật chủ, xác thực khóa chặt hắn. A tiên sinh cũng sớm đã tới cửa thu lấy ga tính toán phí khí cụ bên trong đồng su penny. Tới thậm chí khả năng còn có một vị thánh giả. Nói cách khác, chỉ biết là ngu giả cùng tương ứng tôn tên. Biết manh mối tại Bechland, ai tiết lộ tin tức? Khắc lên nhíu mày, cẩn thận nhớ lại, rất nhanh. Hắn phát hiện một cái khả năng, gần nhất liền nhỏ, mặt trời, tụng niệm qua ta tôn tên. Mà lại là tại cùng bị chân thực tạo vật chủ, ô nhiễm thăm dò tiểu đội viên có gặp nhau thời. Điểm, hắn cử hành hiến tế nghi thức, hiện trường hẳn là có, ngu giả, đối ứng biểu tượng ký hiệu. Có bày biện ra khói xám phía trên cung điện cổ xưa. Cho nên, chân thực tạo vật chủ đã nhận ra, ngu giả, tồn tại. Cũng xác định ta chính là trước đó khinh nhờn. Không đúng, quấy rối, cũng không đúng, nhòm ngó hắn ra hỏa. Còn có, nhỏ, mặt trời, lúc đương thời dùng, toàn hắc chi nhãn. Bên trong ẩn chứa, chân thực tạo vật chủ, tinh thần ô nhiễm. Hắn thông qua cái này, mình xác ta quyến giả hoặc tín đồ ẩn hiện tại Bechland. Về sau không thể đem toàn hắc chi nhãn mang đi ra ngoài. Hiểu vấn đề về sau, Flynn lại lâm vào một cái nghi nan. A tiên sinh tại một cái không tính quá tư mật, tương đối cởi mở phi phàm giả tụ hội bên trong treo giải thưởng tìm kiếm, ngu giả, tín đồ. Là đầu óc xác thực không đủ dùng, còn là cố ý, câu cá. Ai, cực quang hội đều là cố chấp tên điên. Đầu đều không khác mấy bị hư. Căn bản không có cách nào phỏng đoán bọn hắn ý đồ chân thật. Cái này là cái gọi là, chỉ cần ta điên rồi, người liền khẳng định đoán không ra ta đang suy nghĩ gì. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,